Bước đầu. Ông Nguyễn Chiết Thanh là chánh tổng cựu, đã được mông thưởng chánh thất phẩm bá hộ. Như thế thì đáng lẽ ông chỉ là một ông chánh bá, dù hàm ông đã cao. Song vì trong hàng tổng phần nhiều người đều có nhờ vả vay mượn nhà ông, và quan trên lại dục dịch hứa tư thưởng cho ông hàn lâm đãi chiếu, nên khắp vùng ấy ai ai cũng gọi tôn ông lên là cụ Hàn, tuy ông mới ngoài 40 tuổi. Và ông Thanh thực hoàn toàn là một cụ Hàn, vì rằng các cụ Hàn thường đẫy đà, mà ông ta thì phì nộn phương phi lắm. Mặc dầu ông ta có nghiện thuốc phiện, ông ta cũng nghiện chơi, nghiện bời cho vui cùng ngày tháng đó mà thôi. Ở nhà quê mà không nghiện một thứ gì thì buồn lắm. Cả ngày chả có một việc gì để làm bận đến cái thân nhàn. Một lẽ nữa khiến ông ta ham chơi thú á phiện là ông ta giàu, giàu lắm, giàu nhất trong hàng huyện và thứ nhì, thứ ba trong hàng tỉnh. Nên ông ta cần phải hút để tiện thức mà coi lấy của. Ai đi qua con đường Thiên Lý, xa trông thấy thôn Xuân Đình, tất cũng thấy sau mấy tòa nhà ngói, đến hơn chục cây thóc cao chót vót ngất từng mây như những vòm lính canh ở các phủ huyện vậy. Đó là nhà ông Hàn và các bà vợ của ông ta. Vì ông Hàn có những ba bà vợ ở riêng, mỗi người một dinh cơ giáp liền nhau. Vợ cả và vợ hai đều chỉ sinh con gái, ông Hàn liền lấy thêm một cô vợ ba thì sinh ngay được một cậu con trai đầu lòng. Vì thế, cô được ông Hàn yêu thương chiều chuộng, làm nhà gác cho ở và cung phụng như một cô tiểu thiếp nhà quan vậy. Nào nuôi cho kẻ hầu người hạ tấp nập, nào sắm cho bàn ghế giường tủ kiểu Tây bày la liệt, trông rất là rực rỡ. Vợ cả và vợ hai tuy có ghen nhưng không dám hé môi, vì ông Hàn oai nghiêm lắm. Khắp hàng tổng còn sợ một bề nữa là các bà vợ. Tuy nhiên, người vợ ba cũng không phải là người có nhan sắc, được ông Hàn yêu thương là chỉ vì sinh hạ được người con nối dõi tông đường cho ông đó mà thôi. Ông Hàn lại cũng không phải là người không biết thưởng thức cái đẹp, nên tuy đã có ba vợ rồi mà còn muốn kén một bực tiểu tinh diễm lệ để vui thú cảnh nhàn. Vì ông Hàn vẫn tự phụ lạ người, hào hoa phong nhã. Hôm ấy, mặt trời đã lên cao mà ông Hàn còn chưa thức giấc. Tối hôm qua, ông chơi những 4-5 hội tổ tôm ở nhà vợ ba, xong lại hút thuốc đến gần sáng. Nên hôm nay sớm lắm cũng gần trưa thì họa may ra ông mới dậy. Được ông chồng luôn luôn ngủ bên nhà mình, cô ba lên mặt hãnh diện với hàng xóm láng giềng lắm, và tỏ ý tôn kính chồng như một ông quan lớn vậy. Ra vào rón rén bắt đầy tớ không được nói chuyện hoặc háng giọng để được tĩnh mịch cho quan Hàn yên giấc. Lúc đó cô ba bỗng nghe có người nheo nhéo gọi cổng ngoài. Vì nhà các ông cự phú ở chốn thôn quê bao giờ cũng có 2-3 chặng cổng và cài đóng rất cẩn thận. Cô Hàn nghe tiếng cau mặt lẩm bẩm, sai một người đầy tớ ra xem tên nào dám làm huyên náo như thế để mất giấc ngủ của quan. Một lúc sau, tên người nhà trở vào đưa mai và người lão bộc theo sau. Cô ba trông thấy vội kêu: "Quan còn ngủ, sao mày đã cho họ vào?" Rồi chạy ra sân hỏi: "Ông già kia đến có việc gì?" Lão bộc ấp úng chưa dám ngỏ lời thì mai đã ung dung đáp lại: "Chúng tôi ở bên Ninh Bắc sang, muốn kêu cụ Hàn chút việc." Ý chừng bà Hàn ba nghe mai gọi quan Hàn là cụ thì không bằng lòng, nên nguây nguẩy quay vào trong nhà không thèm trả lời. Lúc bấy giờ ông Hàn Thanh thức giấc, nghe có tiếng ồn ào ở ngoài sân liền hỏi cô ba: "Cái gì đấy?" Cô ba lãnh đạm trả lời: "Có con bé nào đi với một lão già, ý chừng đến vay tiền. Cô Hàn quay bảo tên người nhà, mày bảo chúng nó cút đi. Ông Hàn đã ngủ được một giấc ngon, trong người thấy khoan khoái, dễ chịu, vui vẻ, liền cười bảo vợ, thì cứ cho người ta vào, mình không cho người ta vay thì thôi, chứ có hề gì. Rồi ông gọi tên người nhà lại, mày cứ bảo họ vào đây. Cô Mai và ông Lão Hạnh theo người đầy tớ bước vào căn nhà ba gian. Bên cạnh tủ chè, trên sập cụ, ông Hàn ngồi rửa mặt, mình vận áo ngắn để hở cả bụng, đầu búi tóc ngược, trông có vẻ oai vệ lắm. Nhác thấy Mai, ông ngây người ra, rồi quấn vội chiếc khăn lụt, mặc vội cái áo đoạn, như thể đón tiếp một người khách quý vậy. Cô bà ngắm cử chỉ của chồng lấy làm lộn tiết. Cô thừa biết rằng chỉ vì con bé kia có chút nhan sắc mà được cái hân hạnh chồng mình xử một cách quá lễ phép đến như thế. Bởi vì cái tiên kiến đó nên bàn nãy cô Hàn chỉ muốn đầy tớ đuổi ngay bọn họ ra mà thôi. Cô vẫn không lạ gì cái tính hiếu sắc của chồng. Khi đã khăn áo chỉnh tề, đã vuốt rất cẩn thận bộ râu mép cho thẳng thắn, ông Hàn mới quay mặt ra chỗ Mai. Cô đến có việc gì vậy? Mời cô hãy ngồi tạm xuống ghế. Sao lại đứng thế? Cả ông già nữa. Ông Lão Hạnh chắp tay lễ phép đáp lại. Bẩm quan lớn, nể mặt chúng cháu. Cô em với ông già ở đây đến có việc gì? Mai vẫn đứng khép nép trả lời. Bẩm cụ, chúng cháu là con ông Tú Lãm ở bên Ninh Bắc. Chả biết ông Hàn có quen cụ Tú thực không, nhưng mà có lẽ ông thấy con cụ xinh đẹp quá, nên ông vẫn vồn vã hỏi thăm như chỗ thân mật lắm. Thế à, cô là con cụ Tú Ninh Bắc đấy à, tưởng ở đâu xa lạ. Vậy cụ Tú cho cô sang hỏi tôi việc gì vậy? Mai hai má đỏ bừng, cúi mặt xe sẽ đáp. Thưa cụ, thầy cháu đã khuất. Ông Hàn làm bộ sửng sốt. Thế à, cụ Tú quy tiên rồi à? Thế mà cha báo tin cho tôi biết, để tôi sang đưa đám. Vậy nay cô cần điều gì đấy? Thưa cụ, chúng cháu túng bấn. Cô Hàn đứng lắng tai nghe, phần căm tức về chồng thấy gái thì híp mắt lại, phần lộn tiết về cô ả kia chắc chỉ đến tán tỉnh để định vay mượn. Khi nghe Mai nói đến đấy, cô Hàn vội lại gần sập, rồi dằn từng tiếng bảo chồng. Đấy, ông coi, tôi đoán có sai đâu. Ông Hàn gạt đi mà rằng, thì bà hãy để cho cô ấy nói dứt lời đã nào. Rồi quay lại phía Mai hỏi, sao nữa, cô định nhờ tôi việc gì vậy? Thưa cụ, thầy cháu mất đi, chị em cháu. Vì cháu có em giai đương đi học, chị em cháu túng bấn, sàng kêu cụ làm ơn mua giúp cho cái nhà và miếng đất. Ông Hàn ngắt lời Mai đáp lại, cô tính tôi làm gì có tiền mà mua đất, mà tôi mua làm gì nhà đất ở bên Ninh Bắc. Cô Hàn nghe thấy chồng chối phắt, lấy làm bằng lòng lắm, tươi cười nói, phải, mua nhà cửa đất cát ở tận bên Ninh Bắc thì ai sang đấy mà ở. Mai kêu nài, bẩm, nhà thì hai cụ cho dỡ ra, tiện xông trở về bên làng. Nhà cháu là nếp nhà gạch năm gian, hai trái, làm toàn bằng gỗ lim tốt. Lại có cái nhà ngang, ba gian lợp ngói, coi cũng còn tốt. Vẫn biết thế, nhưng có tiền đâu mà mua. Vả lại, tôi là chỗ quen thuộc với cụ Tú khi xưa, nay mua nhà của cô, không tiện. Bẩm cụ mua nhà cho cháu là làm phúc cứu sống được chị em cháu, có gì mà ngại. Chắc thầy cháu ở dưới suối vàng cũng phải mang ơn cùng cụ. bẩm, và lại cháu cần tiền thì cụ giả rẻ cháu cũng phải bán. Cô Hàn ngồi nghe, biết cô bé con dại dột chắc có thể xoay được và có thể mua được món hời, liền đưa mắt ra hiệu cho ông chồng rồi sẽ nói: ông vào trong buồng cho tôi hỏi tí việc. Khi vào buồng, cô Hàn thì thầm khuyên chồng nên dìm giá mà mua thật rẻ, vì cô có nghe tiếng ông Tú Lãm ngày xưa ở Ninh Bắc là người giàu có, thì cái nhà ấy chắc cũng dựng bằng gỗ tốt. Còn đất bán lại cho ai mà không được, nếu không cho người sang ở càng hay chứ sao. Vì ở bên ấy ông Hàn cũng có mấy chục mẫu ruộng phụ canh. Ông Hàn cười bảo vợ: tôi đã định liệu đâu đấy cả rồi, bà cứ để mặc tôi. Cô Hàn khen nịnh chồng một câu: phải, ông thì còn phải kể, còn bao giờ kém cạnh nước gì. Vậy bà cứ để tôi xoay cho con bé một mẻ, nhà và đất của nó có lẽ đáng giá nghìn bạc chứ chẳng chơi. Nhưng rồi bà xem, tôi chỉ giả độ 300-400 là mua nổi. Cô Hàn nghe lấy làm hởi dạ, mỉm cười, nũng nịu bảo chồng: thế ông mua cho tôi văn tự đứng tên tôi nhé. Ông Hàn lấy tay tát yêu hai bên má vợ ba trả lời: lại còn mua cho ai nữa? Cả mấy chục mẫu ruộng ở bên kia Ninh Bắc rồi cũng đứng tên ai? Cô Hàn sung sướng đỏ bừng cả mặt. Ông Hàn nghĩ một tí rồi lại nói: nhưng nếu có bà ở đây khó xoay, vì bà tính hay nóng nảy. Vậy bà ra đồng trông coi bọn thợ cấy, để mặc tôi với lão già cùng con bé. Thế nào, chốc nữa bà về cũng làm xong văn tự, không khéo chỉ 200 cũng nên. Cô Hàn nghĩ đến lợi, quên bẵng lòng ghen, liền cắp nón đi ngay để mặc chồng ở nhà cùng với Mai và người lão Bộc. Ông Hàn đợi cho vợ đi được một lúc lâu mới ra nhà ngoài, mủm mỉm cười nhìn Mai hỏi: cô có biết bà Hàn dặn tôi những gì không? Mai đương mong đợi biết kết quả sự bàn định của hai vợ chồng ông Hàn, vội vàng hỏi lại: thưa cụ, bà Hàn dặn cụ những điều gì thế? Ông Hàn lại gần sẽ nói: bà Hàn dặn tôi đừng mua nhà của cô, dù cô nằn nì thế nào cũng từ chối. Mai thực thà tin lời ông Hàn, buồn rầu đứng dậy toan cáo từ ra về, thì ông ta giữ lại: hãy thong thả ngồi chơi uống nước đã, làm gì mà vội vàng thế. Mai nghe câu mời của ông Hàn có ý lả lơi, càng quả quyết muốn về ngay. Ông Hàn cười híp mắt, lấy tay vuốt mãi bộ ria rồi hỏi Mai: cô có biết tại sao bà Hàn không bằng lòng để tôi mua nhà của cô không? Câu hỏi ngộ nghĩnh khiến Mai phải bật cười: thưa cụ, cháu không biết tại sao. Tại... Ông Hàn đương nói dở câu, bỗng ngừng lại bảo ông Hạnh: này, ông già, ông xuống nhà giục nó đun nước mau lên. Mai vội đỡ lời: thôi, xin cụ tha phép cho, chúng cháu không khát. Khi người lão Bộc đã xuống bếp, ông Hàn liền ghé gần lại chỗ Mai, khiến cô sợ hãi, vội lùi một bước. Ông Hàn tươi cười bảo Mai: bà Hàn không bằng lòng để tôi mua nhà của cô là vì cô đẹp lắm. Mai vừa xấu hổ vừa tức giận, nguầy nguầy toan bước ra sân. Ông Hàn nói tiếp: tôi khen cô đẹp thì làm sao mà cô giận. Mai nghiêm sắc mặt nói: thưa cụ, cụ nói cụ là bạn thầy tôi, vậy tôi cũng như con cụ. Tôi đâu dám thì cô hãy tạm ngồi xuống, tôi nói nốt câu chuyện đã nào. Cụ để mặc cháu. Câu chuyện tôi sắp nói hay lắm, hay cho cô vì cô bán được nhà, mà hay cả cho tôi. Nhưng mời cô hãy ngồi xuống đã. Mai chỉ lo không bán được nhà, nghe ông Hàn nói tới đó thì mừng thầm. Cô dằn lòng ngồi xuống. Ông Hàn ngọt ngào nói, tôi có ngót 30 mẫu ruộng ở bên kia Ninh Bắc. Chẳng nói giấu gì cô, đó là ruộng của tôi mua lại cụ Tú khi xưa. Cụ cần tiền, đem bán cho tôi. Tôi đưa tiền cụ tiêu, từ chối không dám nhận ruộng của cụ. Xong, cụ nhất định không nghe, đòi viết văn tự cho bằng được. Thành thử. Mai nhẹ dạ, nghe ông Hàn nói, lấy làm cảm động, vội ngắt lời. Thưa cụ, việc mua bán phải ra việc mua bán chứ, cháu thiết tưởng. Ông Hàn cười tình, cô cứ bày vẽ cụ với cháu mãi. Tôi đối với cụ Tú nhà chỉ vào hàng con cháu. Cô cứ gọi tôi là cụ và xưng cháu với tôi, làm tôi ngượng chết đi ơi. Ông Hàn vừa nói vừa nhích lại gần chỗ Mai. Mai vô tình ngồi yên, khiến ông Hàn tưởng cô đã chịu, liền dở giọng tán. Cô ạ, giá ngót 30 mẫu ruộng ấy, có người đứng trông coi cho tôi thì tiện biết bao. Thưa cụ mua nhà cháu rồi cho người sang đấy để coi. Không được, ở bên này ba bà Hàn nhà tôi, ba bà tôi coi ngang nhau, chứ chẳng phân cả lẽ trên dưới gì đâu. Ba bà đều có cơ ngơi vườn ruộng cả rồi, không thể cho sang bên ấy được. Mà sai đầy tớ thì không tiện, vì phải vợ con mới có thể giao phó cho những việc to tát ấy được. Vì thế tôi đường tìm một bà vợ nữa để đứng trông coi ruộng bên ấy cho tôi, mà tất phải người bên làng và trẻ tuổi, trẻ như cô ấy. Mai nghe nói hơi cau đôi mày, ngồi lùi về phía tường rồi nghiêm trang đáp lại. Thưa cụ, bên chúng cháu chả có ai ra hồn. Ông Hàn mồm mỉm cười, mấy ngón tay vơ vẩn xoa cằm. Thôi cô này, nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, cai nhà của cô ấy mà, không cần bán cũng có tiền. Tiện cho cô mà tiện cả cho tôi. Thưa cụ, cụ dạy gì cháu không hiểu. Lại còn không hiểu, nghĩa là cô đứng trông coi nhà cửa ruộng nương bên ấy cho tôi. Mai bỡ ngỡ hỏi, thưa cụ. Đã bảo đừng gọi người ta bằng cụ mà, gọi bằng ông hay bằng anh cũng được. Mai hai má đỏ bừng, đứng phắt dậy ra hiên gọi, ông Hạnh, ông Hạnh. Chiết Thanh cười chạy theo toan lôi Mai lại, làm gì mà cô phải gọi dối lên thế. Mai sợ thất sắc. Tuy lúc bấy giờ người lão bộc ở nhà dưới nghe tiếng gọi đã vội chạy lên. Cô biết rằng nóng nảy thì gặp sự chẳng lành, liền đấu dịu, ung dung gượng cười trở lại chỗ cũ. Thưa cụ, cháu gọi ông ấy lên để sắp xin phép cụ trở về, vì cụ chẳng thương mà mua giúp nhà đất cho. Chiết Thanh ghé gần tai bảo sẽ Mai, có cô chẳng thương tôi thì có. Mai vừa không nghe tiếng, chắp tay vái chào, lạy cụ ạ, chúng cháu xin về. Hãy thong thả, được nước rồi, uống vài chén chè tàu với tôi đã. Mai lễ phép, thưa cụ, quả cháu nhà quê nhà mùa không biết uống chè tàu. Thì làm gì mà vội thế? Vậy cả nhà lẫn đất, cô lấy bao nhiêu tiền? Cô lấy tôi bao nhiêu tiền? Ông Hàn ta nghe chừng đắc chí vì đã nói được một câu có ý nhị, tình tứ, nhắc đi nhắc lại mãi câu, cô lấy tôi bao nhiêu tiền? Mai không hiểu, ngẫm nghĩ, rồi đưa mắt nhìn ông Hạnh. Ông lão bộc đỡ lời cô chủ. Thưa cụ, đáng giá thì đến 1.500 đấy, nhưng vì cụ là chỗ bạn cụ Tú cháu, thì cô cháu chỉ xin cụ chẵn 1.000 bạc. Ông Hàn gật gù đọc câu kiều. Thưa rằng đáng giá 1.000 vàng. Ông ta lấy làm tự đắc rằng có tài ứng đối, sung sướng bảo Mai. Cô bằng lòng nhé, bằng lòng tôi nhé, 1.000 vàng đấy. Rồi cười ha hả nhắc lại câu kiều. Thưa rằng đáng giá 1.000 vàng. Bỗng ông ta ngừng bặt, ngẫm nghĩ, quay ra bảo người lão bộc. À, ông gì? Ông Hạnh, ông giục nước mau cho. Người lão bộc vâng lời xuống nhà. Ông Hàn liền dỗ Mai. Cô nghĩ kỹ mà xem, thật là lợi cho cô nhiều lắm. Này nhé, lấy tôi... Mai tức giận, chảy nước mắt, ấp úng đáp. Thưa cụ... Ông Hàn vẫn thong thả tiếp. Lấy tôi cho 1.000 bạc làm vốn, lại có ruộng có vườn, mà vừa được ở nhà ở cửa như xưa, sung sướng biết bao. Không thấy Mai trả lời, ông Hàn lại nói, cô bằng lòng lấy nhé. Mai vẫn không trả lời, vì cô tức uất người. Nghẹn ngào, không nói được lên tiếng. Cô đã toan cự tuyệt, song nghĩ đến thân gái yếu đuối lỡ bước, nếu không khôn khéo thì khó lòng thoát được tay phàm tục, liền dịu dàng đáp lại. Thưa cụ. Thưa ông mà lại. Mai cười gượng. Thưa ông, cháu tang tóc, đâu dám nghĩ tới việc hôn nhân. Cô cứ bằng lòng là được rồi, sang năm cô hết chở. Có phải sang năm không cô? Vâng, sang năm. Tháng mấy sang năm? Mai cố nén lòng trả lời. Tháng 6 sang năm. Trời ơi, thế ra còn những 15 tháng nữa. 15 tháng dài bằng 15 năm cho tôi đấy cô ạ. À. 15 năm ấy biết bao nhiêu tình. Ông Hàn tìm được câu kiều nữa, lại đắc chí cười ngặt nghẹo, rồi nói luôn. Vậy 15 năm, à quên, 15 tháng nữa, chúng ta hãy làm lễ thành hôn, động phòng huê chúc, cũng được chứ gì. Mai không giữ nổi lòng căm tức, nước mắt giàn giụa, nâng vạt áo hỉ mũi. Ông Hàn lại gần âu yếm hỏi, sao em lại khóc? Mai thấy Hàn Thanh đứng sát cạnh mình, liền lùi lại một bước, rồi vờ tươi cười. Cái cười đau đớn hơn tiếng khóc, trả lời chống chế. Thưa cụ, thưa ông, thưa mình. Thưa ông, tôi nhớ đến thầy tôi, nên tôi khóc. Hàn Thanh làm bộ thương tiếc cụ Tú. Khốn nạn! Cụ chả ở dương gian mà mừng cho con sắp lên bà Hàn. Ngẫm nghĩ một lát, Hàn Thanh đăm đăm nhìn Mai, mỉm cười, rồi lại nói. Vậy bây giờ tôi đưa cô 1.000 để cô... để em làm vốn và vờ làm tờ cầm nhà cầm đất để che mắt thiên hạ. Hẹn đến tháng 6 sang năm sau chuộc. Thế rồi đến tháng 6 sang năm, tôi lại giả văn tự cho cô. Cho em. Thế thì cô tính có tiện không? Thưa cụ, Cụ hãy cho cháu về, cháu nghĩ lại đã. Còn nghĩ ngại gì nữa? Mỗi cái giấy đây, cô viết cho mấy chữ, rồi tôi giao tiền xong. Cô biết viết đấy chứ? Mai nghĩ ra được một kế hoãn binh. Thưa cụ, cháu không biết chữ. Viết chữ quốc ngữ cũng được. Cháu cũng không biết viết chữ quốc ngữ. Thưa cụ, hay thế này, vài hôm nữa mời cụ sang chơi bên cháu, rồi cháu nhờ người trong họ thảo hộ văn tự. Với lại, bán cũng phải có chú bác cháu ký tên vào văn tự nữa mới được chứ. Thế cũng được. Thế càng hay. Tôi sang thăm nhà cô, nhà chúng ta. Vậy chiều mai tôi sang thăm nhé. Thế thì em ngoan lắm. Bây giờ cháu xin phép cụ, cháu về. Vâng, thì cô về. Chiều mai tôi đem tiền sang đấy. Nhà cô mát đấy chứ? Thưa cụ, cũng khá. Thế cô ngẫm nghĩ đi nhé, chớ đổi ý kiến mà dày già đấy. Nhà cô mà tôi đã không mua thì tôi đố đứa nào ở vùng này dám mua nổi. Không những thế, còn khốn khổ cực nhục với tôi nữa kia. Nhưng ấy là nói phòng xa đấy thôi, chứ chắc cô thương tôi lắm rồi. Ông Hàn trong lòng sung sướng, lại ngâm một câu kiều nữa. Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên. Mai cắp nón vái chào. Lệ cụ ạ, cháu xin về. Hàn Thanh cười. Không dám, em về nhà. Thế chiều mai nhớ nhé. À, tên em là gì nhỉ? Thưa cụ, tên cháu là Mai. Thanh Mai, Thanh Mai. Đôi ta có lẽ xè lại bởi duyên rời. Thanh Mai, hay lắm. Mai đã bước ra đến sân, gọi ông Lão Hạnh ra về. Ông Hàn còn dặn với một câu, vậy Mai nhé, Mai. Rồi ông ta lấy làm bằng lòng rằng đã tìm được chữ Mai có hai nghĩa, mỉm cười, vân vê bộ ria, đứng nhìn theo, nhắc lại một lần cuối cùng. Chiều Mai nhé, Mai. Mai không trả lời, không quay lại, đi thẳng ra cổng. Mặt trời đã lên cao, điểm ánh nắng lên dãy núi Tam Đảo, như vẽ chỗ tím chỗ xanh. Một đám mây trắng nhỏ vờn ngang sườn núi như một làn khói nhạt. Trên một ngọn đồi phản chiếu ánh vàng, lơ thơ mấy cây thông, lá xanh đen xòe ra như những cái tán cắm trên lưng con rùa. Cũng cảnh ấy, hôm qua Mai ngắm thấy bao tình tứ ẩn núp ở trong, mà hôm nay Mai chỉ thấy nhuộm một sắc buồn. Cho đến tiếng chim xuân ríu rít hót trên cành, Mai nghe như toàn những lời mai mỉa. Hai người lặng lặng đi bên nhau, không ai nói với ai nửa lời. Bỗng Mai bưng mặt khóc. Lão Bộc buồn rầu hỏi, sao cô khóc thế? Ông Hàn nhận lời mua nhà cho cô còn buồn nỗi gì? Mua nhà ạ? Mua người ấy? Ông lão không hiểu, nhưng biết rằng cô chủ đương có sự gì đau đớn lắm, nên không dám hỏi nữa. Còn Mai, tuy người mỏi mệt mà trời lại hơi oi, nhưng vẫn dấn bước trên đường cho mau về tới nhà, là vì cái hình ảnh Hàn Thanh vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí cô, khiến cô sợ hãi, lúc nào cũng có cảm giác bị người đuổi theo sau. Về tới nhà gọi cổng, nhưng người ra mở cổng không phải là con bé bên hàng xóm mà ông Lão Bộc nhờ trông nhà hộ, mà lại chính là Lộc. Mai ngơ ngác, không kịp chào hỏi. Cô vừa kinh ngạc, vừa sung sướng, không nói được nửa lời. Lộc vồn vã tươi cười. Chào cô, tôi ở Phúc Yên, đi chuyến xe 8 giờ về thăm cô và xem cô có bán được nhà không. Tôi hỏi thăm mãi mới tìm được nhà cô. Khi đến nơi, gặp con bé con, nó nói cô sang nhà bên cạnh. Mai e lệ không trả lời, Lộc lại nói, vậy công việc của cô ra sao? Đã dạ bán nhà cho ai chưa? Mai se sẽ đáp, thưa ông, không có ai mua, xin mời ông lên nhà ngồi chơi. Rồi cô quay lại bảo ông Lão Hạnh, ông lên nhà giải chiếu ra mời quan tham ngồi chơi, tôi xuống nhà đun nước. Rồi cô chào Lộc, chạy vụt xuống bếp. Trong khi Mai lúi húi đun nước thì ở nhà trên, Lộc hỏi chuyện ông Lão Hạnh về công việc bán nhà, bán đất. Ông Lão chỉ biết rằng buổi sáng cùng Mai sang dạm bán nhà cho ông Chánh Thanh, còn việc thuận hay không thuận mua thì ông ta cũng không rõ. Ở dưới bếp, siêu nước chè tươi sôi đã lâu và Mai đã dập tắt lửa, song cô vẫn không dám lên nhà lấy ấm tích xuống, rót nước. Cô sợ ông Tham Lộc cười cảnh nhà cô thanh bạch. Những người xưa giàu có, nay bị sa sút, vẫn có cái tư tưởng ấy. Cô đương loay hoay nghĩ ngợi, tay cầm que để cười cho, thì ông Lão Bộc ở trên nhà đi xuống. Cô vội hỏi, lấy gì đựng nước được, ông Hạnh? Cô để tôi lên lấy ấm tích. Cái ấm tích không nắp ấy à? Thì thưa cô, cả nhà có mỗi cái ấm ấy. Mai mỉm cười ngượng nghịu, thôi cũng được, vậy ông lấy xuống, đánh cho sạch cáu vối bám xung quanh đi. Nhưng còn chén? Uống bát cũng được cô ạ. À, không được, hay ông lấy tạm chén thờ cụ? Ông già nhăn nhó, chết, sao lại lấy chén thờ? Thôi cũng được, ông cứ nghe tôi, phải tội, tôi chịu. 5 phút sau, ông Hạnh kính cẩn bưng đặt lên giường cái khay thờ, trong đựng cái ấm tích không có nắp và 2 cái chén cổ bịt đồng. Mai cũng theo lên, nhưng đứng nấp ngoài hiên, ghé mắt nhìn qua khe cửa không dám vào. Lộc hỏi ông Lão Hạnh, cô Mai đâu? Mời cô lên sơi nước. Thưa thầy, cô cháu không dám, mời thầy sơi nước. Miệng nói, tay rót nước ra chén. Lộc sợ ông Hạnh ngờ mình có tư tình gì với Mai, liền kể lể. Ông Lão à, tôi với cô Mai đây cũng giống như anh em ruột. Ngày trước, cụ Tú ngồi dạy học ở nhà tôi, khi cụ thân sinh ra tôi còn là chi huyện Đông Anh kia. Vậy tôi là môn sinh cụ Tú thì cũng như anh cô Mai. Mai đứng ngoài mỉm cười vì cô vừa nghe Lộc nói dối. Thật ra không bao giờ Lộc có học cụ Tú. Tuy nhiên Mai thấy trong lòng sung sướng. Cô cho là sự nói dối kia rất có ý nghĩa, rất có tình tứ. Rồi cô lẩm bẩm nói đùa một mình, nếu là môn sinh thật thì đối với ta là chị em, chứ anh em sao được. Lộc ngồi uống nước, mãi không thấy Mai lên, lấy làm sốt ruột, bảo ông Hạnh, ông Lão xuống nói với cô Mai hộ tôi rằng tôi xin về. Mai nghe nói hoảng hốt, không kịp giữ gìn, vội vàng bước vào trong nhà, chắp tay, ấp úng chào mời. Lộc cúi đầu đáp lễ, mời cô sơi nước. Bẩm quan, tôi không dám. Thế nào cô, nhà đất có bán được không? Bẩm, không bán được. Lộc thương hại an ủi, càng hay cô ạ. Thực ra tôi không muốn cô bán nhà, bán bàn thờ cụ Tú. Lão Bộc thấy Lộc nói trúng ý mình, lấy làm thích chí, cười bảo Mai, đấy cô coi, quản tham cũng nói thế đấy nhé. Thế mà cô nỡ đem bán đi, đến mai người ta sang làm văn tự thì còn nói năng gì nữa. Vậy ra cô tìm được người mua nhà rồi đấy. Thế mà cô định giấu tôi. Mai nghĩ tới chuyện xảy ra buổi sáng, phần tức giận, phần xấu hổ, không sao nói được nên lời, chỉ cúi gầm mặt xuống, nuốt ngầm nước mắt. Lộc lại hỏi, vậy bán được bao nhiêu tiền? Lão Bộc đáp, bẩm 1.000. Có 1.000, rẻ lắm cô ạ. Cô cứ nghe tôi, đừng bán. Mai se sẽ trả lời, nhưng thưa quan, có bán được đâu. Sao cô cứ giấu tôi mãi thế? Bẩm thực ạ, không bán được. Ông Hạnh, ông ấy nghễnh ngãng, nghe không ra đấy thôi. Nhưng mà không bán được lại tốt bằng 100. Lộc an ủi, không lo cô ạ, đã có tôi giúp đỡ. Tôi về đây hôm nay chỉ có một mục đích, ngăn không để cô bán nhà. Về việc học của cậu Huy, tôi có thể giúp cô được. Ông lão Hạnh cảm động, bước lại gần sát chỗ Lộc ngồi để nhìn cho rõ mặt người ân nhân của nhà cụ Tú mà có lẽ trời Phật thương tình đã dắt lại cho. Rồi ông lão vừa đưa tay lên dụi mắt vừa nói, quan tham đáng là môn sinh cụ Tú lắm. Lộc hơi ngượng, nói lảng để ngắt lời người lão Bộc, vậy ra nhà không bán được đấy, tôi đã nói có sai đâu. Nhưng bẩm quan, thôi cô cứ gọi ông hay anh tiện hơn cô ạ. Mai đứng lặng ngẫm nghĩ, vì cô lại nhớ tới câu chuyện buổi sáng, nhớ tới những lời lả lơi của ông Chánh Thanh mỗi khi cô gọi ông ta là cụ. Cô bỗng có một cảm tưởng chung về bọn đàn ông, cho rằng đứng trước mặt bạn gái, họ không bao giờ giữ được ngôn ngữ cử chỉ đứng đắn. Thế nào? Sao cô lại im? Mai ngừng phát đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Lộc trong lòng căm tức. Nhưng khi cô thấy cặp mắt Lộc dịu dàng, có vẻ chân thật, thì cô lấy làm ân hận rằng ngờ oan cho người, có lẽ đối với mình chỉ có tấm lòng thương hại. Từ từ cô cúi đầu, cất giọng run run, thưa ông, đến mai. Mai như nghẹn lời, không nói được nữa. Lộc đoán chắc mới xảy ra sự gì phi thường, liền đứng dậy, lại gần chỗ Mai hỏi, cô có chuyện gì thế? Cô cứ nói, tôi sẽ giúp cô. Mai ấp úng, đến mai ông Hàn Thanh sang đây. Ông ấy sang mua nhà cô, phải không? Mai bẽn lẽn đáp, không phải. Lộc nóng ruột muốn biết ngay câu chuyện, hỏi dồn, thế sang làm gì? Ông ta người ở đâu? Ông ta định sang làm cái trò gì? Mai cố bình tĩnh, đem chuyện ban sáng kể qua cho Lộc nghe. Lộc mặt đỏ bừng, mắm môi, trợn mắt, nhìn thẳng như mắng ai đương đứng trước mặt. Thằng đếu! Mai thấy thế, trong lòng sung sướng, lại càng bịa đặt thêm vào cho câu chuyện có vẻ bi quan. Rồi cô kết luận, đấy ông coi, những điều tôi thưa cùng ông hôm qua có sai chút nào đâu. Ở làng mà đã dễ được yên thân ư, bị bọn cường hào họ Hà hiếp, còn khốn bằng mấy mươi bị lưu lạc ở nơi thành thị. Nhưng bây giờ thì thực tiến thoái lưỡng nan. Đi cũng dở, vì không bán được nhà. Lão Hàn ấy đã thù, thì không những không bán được nhà mà còn khổ sở với lão ta. Lộc nói to, cô không sợ, có bác tôi làm quan ở Phúc Yên, cô không sợ. Mai thở dài, thưa ông, ở nhà quê họ thù ngấm thù ngầm, quan xa biết đấy là đâu. Ông lão Hạnh cũng bàn góp một câu, bẩm quan lớn, chính thế đấy. Cách đây dằm năm, ông Hàn Thanh vì có chuyện hiềm khích lấy tranh nhau một vợ lẽ mà ông ta đã đốt cả nhà ông ấm cả ở bên làng thượng. Sao không kiện? Bẩm, bằng cớ đâu mà kiện. Việc ấy dài dằng mãi, rồi sau cũng thôi. Cả hàng tổng đều biết đích là ông Chánh Thanh sai đẩy tớ đốt nhà ông ấm. Nhưng không có tang chứng, câu chuyện rồi cũng không ra manh mối. Ấy, ông ấm là người có thân thế đấy. Lộc tức tối, đi đi lại lại trong ba gian nhà, miệng lẩm bẩm: thế thì ở nhà quê khó chịu lắm nhỉ, giặt một phường cá lớn nuốt cá bé. Ông lão Hạnh lại bàn: hay là cô bằng lòng quách ở riêng một mình một dinh cơ, lại có vườn có ruộng. Mai buồn rầu nhìn người lão bộc: ông lại khuyên tôi câu ấy ư? Cô nghĩ kỹ mà xem, bà Hàn Ba cũng sung sướng đấy nhé. Sung sướng bằng mấy bà cả bà hai. Cô mà lấy ông Hàn thì chắc lại còn sung sướng bằng mấy bà ấy nữa chứ lại. Mai mỉm cười chép miệng: lúc quẫn bách có lẽ cũng đến phải liều, chứ biết sao. Lộc đứng đăm đăm chờ Mai đáp lại ông lão bộc ra sao. Nghe câu trả lời, chàng cười gằn: vậy cô bằng lòng đấy. Thưa ông, quý hồ em Huy có tiền ăn học, thì tôi đã bảo cô để cậu Huy tôi trông nom cho mà lại. Hay cô về Hà Nội thuê nhà ở chung với cậu Huy? Mai cười: trước tôi bàn thế thì ông gạt đi, nay ông lại khuyên tôi về Hà Nội. Trước khác, bây giờ khác. Cô phải nhớ rằng ngày mai lão Hàn sang đây. Nghe lời nói và ngắm điệu bộ của Lộc, Mai đứng im lặng, mỉm cười sung sướng và cúi xuống vơ vẩn cấu cuốn chiếu. Lộc bảo: việc này phải cả quyết và làm cho mau chóng. Cô nên đi Hà Nội ngay hôm nay, giao nhà cho ông Hạnh trông coi. Mai lão Hàn có sang, ông Hạnh sẽ nói với lão ta rằng vì cậu Huy ốm nặng, cô phải về Hà Nội ngay. Như thế sẽ tránh được sự thù hằn nhỏ nhen của nó. Rồi sau này có xảy ra sự gì, ta sẽ liệu. Mai ngẫm nghĩ rồi thốt nhiên hỏi: ăn cơm xong đi có còn kịp tàu không thưa ông? Còn kịp chán. Lộc rút đồng hồ ra xem giờ rồi nói luôn: bây giờ mới có 1 giờ mà mãi 4 giờ mới có xe hỏa. Và nếu nhỡ chuyến 4 giờ thì ta đi chuyến 6 giờ cũng được kia mà. Lộc cảm động nói rất nhanh, còn Mai cũng cảm động, hai má đỏ bừng. Từ đó hai người không dám nhìn nhau nữa, tưởng như cùng đương mưu đồ một việc gì ám muội. Mai bỗng bảo ông Hạnh: ông đứng hầu quan tham, tôi chạy qua ra chợ xem có gì ăn không. Lộc vội gạt: thôi cô ạ, bày vẽ làm gì, ăn quàng qué cho xong để còn đi. Bữa cơm hôm ấy Mai cố làm thật lịch sự, tuy chỉ có cơm hầm và một con cá chép vừa nấu vừa rán bày trong một cái mâm gỗ sơn son, nhưng mà Lộc cho là xưa nay chưa được ăn bữa cơm nào ngon miệng bằng.